Chương 542, mang thai. Thật sẽ có cái thứ ba bạch sát cấp xuất hiện à, hoặc là cao hơn Lỗ Thần đối với cái này rất sầu lo. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nghe Vĩnh Phi vừa cười vừa nói. Lỗ Thần sắc mặt phát khổ nói, nói không chừng thật đúng là để ngươi nói đúng đâu. Từ khi gặp được ba lần nấm mốc thạch, ta cảm thấy chuyện xui xẻo gì cũng có thể phát sinh. Dù sao ai cũng không nói chắc được vận rủi là có hay không kết thúc, lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Chu Phàm bình tĩnh nói. Chu huynh nói rất có đạo lý, may mắn có Chu huynh tại, bằng không chúng ta chưa hẳn có thế nhẹ nhàng như vậy sống qua cái kia hai cái bạch sát cấp quái dị công kích. Lỗ Thần bình tĩnh tâm tình no y kỳ thật bởi vì Chu Phàm cường đại, nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần trong nội tâm đều có chút hiếu kỳ Chu Phàm lai lịch. Nhưng ở giã ngoại lại vẹn vẹn nhận biết một ngày không đến tình huống dưới, tùy tiện tìm hiểu người khác lai lịch, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Nghe Vĩnh Phi, Lỗ Thần cùng thương đội những võ giả khác cũng không dám hỏi nhiều. Ba người không còn nói chuyện phiếm. Biển cây âm u mà có chút ẩm ướt, có thế ngửi được lá mục tán phát nhàn nhạt mùi. Chu Phàm nhìn xem hoàn toàn xa lạ mà buồn tẻ đơn điệu biển cây hoàn cảnh, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy biển cây cho hắn một loại rất quái dị cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc tới rất không hợp thói thường, dù sao hắn biết mình chưa từng có từng tới Ma Mộc Thụ Hải, liền xem như cùng loại rừng cây cũng không có tới qua. Hắn lắc đầu, đem cái này quy về một loại ảo giác. Bởi vì không biết vận rủi pha y chăng đã kết thúc, QNZ bởi vì hai trận chiến đấu, khiến cho Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đều cảm thấy mỏi mệt, loại này mỏi mệt không phải thể lực thượng mỏi mệt. Trên thực tế đi qua thể lực đoạn tu luyện võ giả, tại thể lực thượng viễn siêu võ giả bình thường, bọn hắn mỏi mệt đến từ chân khí hao tổn. Bọn hắn cũng không có lại nghĩ đi thu thập tài liệu, mà là ngoan ngoãn đi theo thương đội. Hai người trên mặt lộ ra một trận vẻ bất đắc dĩ, lần này xuống tới, vốn cho rằng đi theo đại thương đội, có thể nhẹ nhõm một chút kiếm tiền, ai biết xuất hiện nhiều chuyện như vậy, còn tiếp tục như vậy, lần này xuống tới, kiếm được ích lợi chỉ sợ chỉ đủ miễn cưỡng đền bù chiến đấu phụ lục hao tổn. Bất quá có đôi khi chính là như vậy, cũng không phải là mỗi lần tiến vào biển cây đều có thể thắng lợi trở về. Bọn hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, gặp phải tình huống như thế này, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, chỉ cần có thể sống sót, kiếm tiền sự tình sau đó có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chu Phàm đồng dạng không hề rời đi thương đội, mà là cùng Lỗ Thần Nghe Vĩnh Phi đi theo đội ngũ đằng sau. Bởi vì Long Thần Huyết nguyên nhân, Chu Phàm hao tổn chân khí có thể nhanh chóng hồi phục, hắn ngược lại là không có Lỗ Thần Nghe Vĩnh Phi bọn hắn những võ giả này vấn đề. Nhưng giống như Nghe Vĩnh Phi nói như vậy, vận rủi chưa hẳn đi qua, nếu là hắn lúc này rời đi thương đội để người một tổ bưng, vậy đối với hắn mà nói, là một cái rất khó tiếp nhận kết quả. Thương đội những người khác có thể chết, ba cái kia dẫn đường cũng không thể xảy ra chuyện, bằng không sự tình liền phiền phức. Tại biển cây bên trong, rất khó biết rõ chính xác thời gian, nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới, Chu Phàm đoán chừng không sai biệt lắm tiếp cận mặt trời lặn thời gian. Bởi vì rừng cây bên trong tia sáng trở tối không ít, cái này ngụ ý trời liền sắp tối. Trước mặt ba cái dẫn đường càng phát ra khẩn trương lên, nếu là không nhanh chóng tìm tơ y nghỉ đêm đất, đối toàn bộ thương đội đến nói, đều là chuyện rất nguy hiểm. Bọn hắn cùng bàng đội trưởng, phong quản sự thương lượng vài câu về sau, toàn bộ thương đội tăng tốc độ đi tới. Ba vị dẫn đường mang theo võ giả ở phía trước dò đường tần suất càng ngày càng cao. Tại dẫn đường dẫn đầu dưới, thương đội trong rừng, rẽ ngang rẽ dọc, sau nửa canh giờ, bọn hắn trông thấy một khối đất trống. Trên đất trống mọc ra xanh đen cỏ dại. Nhìn xem đất trống, ba vị dẫn đường, bàng đội trưởng còn có phong quản sự trên mặt bọn họ đều lộ ra dáng tươi cười. Sau đó lập tức tuyên bố thương đội đêm nay ở đây nghỉ ngơi qua đêm. Chúng ta xưng loại địa phương này là an toàn nghỉ đêm địa phương. Lỗ Thần giải thích nói, không biết sao, biển cây bên trong quái dị đồng dạng rất ít xâm nhập loại này mọc ra xanh đen cỏ dại đất trống. Vì lẽ đó phần lớn tiến vào biển cây người đều chọn ở loại địa phương này nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là không có dẫn đường hỗ trợ dẫn đường, người bình thường muốn tìm đến loại này an toàn đất, chỉ sợ đến tìm vận may. Chu Phàm có chút kinh ngạc ngắm một chút những cái kia xanh đen cỏ dại, thế nhưng là hắn không nhận ra loại cỏ dại này lai lịch, xác nhận là loại cỏ dại này nguyên nhân sao không cách nào xác nhận. Nghe Vĩnh Phi lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ là dựa vào đoán. Nhưng ở loại này biển cây trên đất trống qua đêm xác thực rất an toàn. Trên thực tế có ít người coi là lòng đất có đồ vật, còn nếm thử đào móc qua, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. QNZ thử qua cấy ghép loại này xanh đen cỏ dại, nhưng loại cỏ dại này một khi từ dưới đất rút lên, rất nhanh liền sẽ khô héo. Lỗ Thần cười nói, dạng này đất trống nhiều không chúng ta trước khi lên đường, thế nhưng là có mấy chi thương đội trước chúng ta một bước tiến vào biển cây bên trong, vì cái gì không có gặp phải bọn hắn? Chu Phàm lại hỏi. Biển cây như thế lớn, loại địa phương này QNZ không hề ít, có thể hay không tại an toàn gặp gỡ nhân loại, đều xem vận khí. Nghe Vĩnh Phi trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng xem ra chúng ta vận khí không tệ, không có gặp được mặt khác thương đội. Ở loại địa phương này, gặp gỡ mặt khác thương đội, chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Vậy xem ra chúng ta vận rủi đi qua. Lỗ Thần cười tiếp lời nói. Chỉ là ba người tiếng nói chuyện rất nhanh bị thương đội vừa mới hạ trại xuống tới ồn ào hỗn loạn âm thanh đánh gãy. Trong doanh địa tựa hồ xảy ra chuyện gì? Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn không có tại bất minh tình huống dưới liền tùy tiện vội xông đi qua, mà là chậm rãi hướng về hỗn loạn âm thanh chỗ đi đến. Doanh địa không tính lớn, có không ít võ giả QNZ khai thác cùng Chu Phàm giống nhau sách lược. Rất nhanh bọn hắn liền thấy thưa thớt đám người vây quanh một người mặc màu đen trang phục nam tử chừng 30 tuổi. Hắn chính một mặt mờ mịt nhìn xem bụng của mình, bụng của hắn giống như hoài thai phụ nữ mang thai đồng dạng, tăng thành tròn trịa bóng ra. Chu Phàm trong mắt lộ ra kinh ngạc mà vẻ cảnh giác, người này chúng nguyền rủa sao bàng đội trưởng, phong quản sự mấy người cũng đã chạy tới. Không ai lên tiếng chế giễu, chỉ là cảnh giới nhìn xem nam tử kia. Nhâm đầu. Bàng đội trưởng nhẹ giọng gọi một cái kia tựa như mang thai đồng dạng nam tử. Nhâm đầu lúc này mới tại ngơ ngẩn bên trong có chút hoàn hồn, hắn mắt lộ kinh hoàng nói, đội trưởng, cứu ta. Người trước tỉnh táo. Bàng đội trưởng phất phất tay. Để quá mức tới gần Nhậm Đậu người lui lại một chút. Ngươi đây là có chuyện gì? Bàng đội trưởng trầm giọng hỏi. Ta không biết. Nhậm Đậu trên mặt y gì nguyên mang theo vẻ sợ hãi, hắn nhanh chóng lắc đầu. Ta vừa rồi chính tại hỗ trợ làm việc, sau đó ta cảm thấy bụng đau, tiếp lấy bụng liền chậm rãi lớn. Chu Phàm một mực tại quan sát cái này Nhậm Đậu, hắn nhạy cảm nhìn thấy Nhậm Đậu trên thân dán vào phòng nguyền rủa ký sinh dùng phụ lục, còn hoàn hảo không chút tổn hại quấn quanh ở trên vai trái. Điểm ấy bảng đội trưởng QNZ chú ý tới, hắn từ phù túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục ném cho Nhậm Đậu, dán lên bọn chúng. Nhậm Đậu xác nhận đây là phụ trợ dùng phù lục về sau, cũng sẽ không tổn thương thân thể của hắn, hắn vội vàng thiếp trên người mình, thế nhưng là hai đạo phù lục không có lên phản ứng chút nào. Bảng đội trưởng thấy này nhíu mày, hắn nhìn về phía ba cái dẫn đường, các ngươi gặp qua loại tình huống này sao? Ba cái dẫn đường đều là lắc đầu.